truyện ngôn tình trinh thám Hà nhắm mắt khi anh đến. Tác giả Đinh Mạc. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàomai.com. Chương 53. Bầu trời hửng sáng nhuộm một màu xanh thẳm. Mặt đất ngoài phủ lớp sương mờ mờ, đặc biệt yên tĩnh. Bà Cẩn Ngôn và Giảng Giao đứng bên cạnh một ngôi nhà nhỏ, xung quanh đều là rừng cây. Đối tượng tình nghi Trương Thành cũng coi như sống tách biệt với thế giới. Vị trí này tương đối hẻo lánh. Bà Cẩn Ngôn lái xe rất nhanh nên đến trước đội hình sự. Do không gian vô cùng tĩnh mịch nên anh và Giảng Giao có thể lờ mờ nghe thấy tiếng còi hụ xe cảnh sát ở phía xa xa. Chúng ta đợi cảnh sát đến rồi cùng vào nhà. No, bà Cẩn Ngôn đeo găng tay, cái mắt anh vụng qua ý cười vui vẻ. Người đông đã không còn nguyên vị nữa. Giảng Giao cũng không cảm thấy bất ngờ trước thái độ của bà Cẩn Ngôn. Anh chàng này tuy chính trực và thông minh, nhưng gặp vụ án giết người, anh thường không che giấu sự hưng phấn, xuất phát từ bản năng. Vẫn là câu nói cũ, sao anh có thể vừa mạnh mẽ, vừa áo trị đến vậy? Ok, chúng ta vào trong đi. Giảng Giao mỉm cười, cô đương nhiên sẽ đi cùng anh. May mắn là cánh cửa gỗ mỏng màu vàng không khóa, đẩy nhẹ liền mở toang. Một mùi hôi thối có diễn tả xộng vào mũi bọn họ, làm Giảng Giao suýt nôn ọe. Bà Cẩn Ngôn giơ tay bịt mũi, anh không đổi sắc mặt đi thẳng vào nhà. Giảng Giao lấy lại tinh thần, cô cũng bịt mũi đi theo anh. Ánh sáng bên ngoài ngôi nhà mờ mờ, trong nhà gần như tối đen, cửa sổ đóng chặt. Giảng Giao mơ hồ nhìn thấy trong gian nhà nhỏ đặt một chiếc giường và một cái bàn. Mặt đất vẫn đồ bừa bãi, cô không nhìn rõ thứ gì. Đây là lần đầu tiên Giảng Giao đặt chân vào nhà tên biến thái giết người, còn trong tình trạng tối om. Chân cô đã phải một vật gồ ghề, Giảng Giao thở hắt ra, không phải là miếng thịt người để chứ. Cô vô ý thức, giơ tay tấm áo cơm lê sau lưng Bạc Cẩn Ngôn. Bạc Cẩn Ngôn đang lần mò trong bóng tối tìm kiếm. Anh đột nhiên dừng bước, quay đầu về phía Giảng Giao. Tất nhiên, cô vẫn nắm chặt áo anh không rời. Wow! Bạc Cẩn Ngôn tự hồ than khẽ một tiếng. Giảng Giao nói, anh sao thế? Cô lờ mờ thấy anh quay đầu. Nhìn bàn tay đặt trên lưng anh, Tokyo, giọng nói trầm ấm đầy tự tin vang lên. Giảng Giao hơi đỏ mặt, anh chàng này. Dù không thấy rõ mặt anh, nhưng cô cũng có thể tưởng tượng anh đang nhìn cô chầm chầm. Vài giây sau, một tiếng cánh vang lên, tầm mắt đột nhiên sáng bừng. Ngọn đèn vàng trên đỉnh đầu chiếu sáng cả ngôi nhà trong giây lát. Giảng Giao hơi ngây ra và Cẩn Ngôn quả nhiên đang nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm. Trong khi một tay anh đặt lên tường, anh vừa mò thấy công tắc bật đèn. Bà Cẩn Ngôn quay người, tiếp tục xem xét ngôi nhà. Giảng Giao im lặng. Giáo sư Bạc đúng là, phá án và yêu đương đều không bỏ lỡ. Cảnh tượng trước mặt Giảng Giao giống một bãi rác. Trên ra trải giường màu tinh nhạt, đầy vết bẩn. Chăn vắt vừa một bên, trên bàn đầy bát ăn bẩn thỉu. Mặt đất đâu đâu cũng xuất hiện hộp cơm bằng nhựa, túi rác. Còn có quần áo, giày dép hôi mùi, rồi nhặn bay vù vù, không khí thoang thoảng mùi nước tiểu. Đúng là một kẻ tâm thần chẳng có phong cách gì cả. Bà Cẩn Ngôn lẩm nhẩm một câu, rồi bắt đầu bới lộn đống rác trên mặt đất. Là phụ nữ, Giảng Giao tự động đảm nhiệm công việc sạch sẽ hơn, có kiểm tra từng ngăn kéo của chiếc bàn. Giảng Giao nhanh chóng phát hiện ra manh mối, đầu tiên là một tập phong bì màu vàng cất trong ngăn kéo. Cô đưa cho bà Cẩn Ngôn, phong bì trống không, bên ngoài viết ngày tháng bằng bút bi, tháng 1 năm 2003, tháng 2 năm 2003, đến tháng 6 năm 2003, nét chữ ngay ngắn rõ ràng do cùng một người viết. Bà Cẩn Ngôn cầm tập phong bì dũng mạnh, sau đó anh lấy một cái phong bì, rút tờ 100 nhân dân tệ đỏ chót. Đây là sinh hoạt phí hàng tháng. Bà Cẩn Ngôn lên tiếng, có người cho Trương Thành. Giảng Giao gật đầu, trước đó bà Cẩn Ngôn từng suy đoán, Trương Thành do tinh thần rối loạn nên không thể làm việc nuôi sống bản thân, phải dựa vào sự cứu tế của người nhà. Những phong bì đựng tiền, ít tử ngày tháng mà Giảng Giao vừa phát hiện càng chứng thực lập luận của anh. Một lúc sau, Giảng Giao lại tìm thấy hai tờ giấy trắng bị xé rách trong ngăn kéo. Tuy không còn nguyên vẹn, nhưng cô vẫn có thể đọc hàng chữ mực đen lớn trên tờ giấy. Đến giờ ăn cơm rồi.